Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô giống như làm nổi bật khoảnh khắc va chạm ma quái này, cách đó không xa truyền ra một tiếng nổ lớn. Ầm ầm, a a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết khủng khiếp. Kêu cái dám, Lâm Tiêu nhíu mày, bay ra sau nửa thước, làm bộ móc lỗ tai ra. Nhíu mày nói, không phải làm trận sao? Có bầu không khí kỳ lạ nào ở đây? Các cậu cho rằng dựa vào ba người là có thể ngăn trở đại quân kia? Ầm ầm, lại là một tiếng nổ lớn, giống như là đáp lại lời nói của hắn. Tường thành bị một con bọ cánh cứng màu đen khổng lồ đụng đến kịch liệt lay động. Quan binh những nơi khác đã nổ súng. Yo yo, đạn pháo đồng loạt vang lên. Khói thuốc súng tràn ngập, còn xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Ngay khi những binh sĩ này thất thần, đại chiến đã bắt đầu. Tiểu Bảo cho dù có cường hãn hơn nữa, lại có lĩnh vực sát chi trợ giúp, nhưng trên thực tế chủng tộc có thể ngăn trở cũng có hạn. Cốc thần đông cũng là như thế. Tuy rằng giơ tay nhấc chân liền có thể diệt sát một con bọ cánh cứng lớn, thế nhưng cũng chỉ có thể từng người một, thậm chí còn kém xa Tiểu Bảo. Người duy nhất tốt hơn một chút chính là Nhâm Nghị. Nhâm Nghị am hiểu nhất chính là công kích tầm xa phạm vi lớn. Huống hồ hắn hiện giờ đã đạt tới bát giai. Đối mặt với những chủng tộc lục giai này, quả thực giống như ngược đãi giết người. Nơi bão tuyết đi qua, chủng tộc đều là từng mảnh chết. Nhưng 10 vạn chủng tộc đại biểu cho điều gì? Đó chính là phô thiên cái địa. Chỉ cần tầm nhìn thấy chỗ nào, đều là sâu đen áp. Hắn có thể diệt sát tuyệt đối trong vòng 3 cây số phía trước. Bọ cánh cứng vụng về bị băng châm đâm thủng da thịt. Sau khi năng lượng băng hàn tiến vào kinh mạch, 100, khí tuyệt bỏ mình, nhưng sau đó thì sao? Phía sau bọ cánh cứng màu đen là bọ trấu nổi tiếng với tốc độ. Chúng linh hoạt vòng qua khu vực nguy hiểm, hoặc là từ trên bầu trời bay qua, hoặc là từ hai bên bay qua, dễ dàng tránh né khu vực bao trùm năng lượng của Nhâm Nghị. Hung mãnh vọt vào trong thành. Yo yo, tiếng súng vang lên, đáng sợ. Thậm chí có thể bắn hạ súng của máy bay, nhưng không có tác dụng quá lớn. Bọ trấu và người rắn màu đen cổ quái đều bay lên bầu trời, phân tán khắp nơi. Hơn nữa hiệu quả của một viên đạn có hạn, nhiều nhất là bị thương, nhưng không cách nào G3T CS3T. Chủng tộc bị đau đớn K1 trên thích đánh tới, chân trước vung lên hư không, phong nhận cắt qua, binh lính trong chớp mắt đã bị xé rách từ phân ngũ liệt. Đây chỉ là bọ ve, những người rắn màu đen cổ quái kia cũng không nhiều, nhưng mỗi người đều rất cường hãn. Chúng nó lơ lửng giữa không trung, 8 cánh tay liên tiếp vung vẩy, một mảnh nước rơi xuống đất. A a a, có binh lính bị nước chảy đến, ôm đầu kêu thảm thiết, từ nơi bị đánh bắt đầu bốc khói. TH4N thể đen xí, bất quá mấy phút đồng hồ đã bị độc ngã xuống đất. Độc vào hầm trú ẩn, các sĩ quan lớn tiếng gào thét, không kịp quản những binh lính còn đang giãy giụa trên mặt đất, vọt vào trong hầm trú ẩn phía sau. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng, tường thành phía đông đế đô bị những con bọ cánh cứng màu đen kia phá hủy. Tầng phòng tuyến đầu tiên cứ dễ dàng bị phá hủy như vậy. Này, chiếc xe bọc thép đang chờ đợi phía sau bức tường thành phố và con bọ cánh cứng màu đen đã đâm trực diện vào nhau. Song phương đều là khí giới chiến tranh nổi danh với lực phòng ngự cùng lực lượng. Trong nháy mắt đụng phải, giống như là hai đám trâu bò chạy trên cuồng dã, thảm thiết đến không cách nào nhìn thẳng. Có một số con bọ cánh cứng lớn màu đen bị bom đặc tính nổ tung máu bay, TH4N thể vỡ vụn. Cũng có một số xe bọc thép bị bọ cánh cứng màu đen hất lên trời. Binh lính trong xe bị đụng gãy cổ, hoặc là thất khiếu chảy máu, chân gãy xương, thậm chí có một số binh lính xương đùi trực tiếp đâm ra từ trong thịt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Đúng lúc này, những người thức tỉnh an bài ở tiền tuyến cửa đông toàn bộ đứng ra. Kim mộc thủy hỏa thổ, năng lượng của ngũ hệ lưu truyền, 3-4 người một tổ, liên thủ đem bọ soi châu rơi xuống đất, bay thấp C4N nuốt. Một con bọ cào bay qua bầu trời. Nhìn thấy một người thức tỉnh phía dưới đang sử dụng năng lượng kim hệ đánh chết đồng loại của mình. Vì thế một người lao xuống. Khi tất cả mọi người không có phản ứng. Một tay bắt được người thức tỉnh kia giữa không trung. Sau đó trong tiếng kêu thảm thiết. Tàn nhẫn xé tên người thức tỉnh kia thành hai nửa. Bầu trời. Trời mưa máu. Tiểu bảo biết chủng tộc tránh được bốn nó. Nhưng địch nhân thân ở trên không trung. Năng lực của hắn có hạn. Nhìn đám chủng tộc lơ lửng trên cao. Tùy ý tàn sát đồng tộc. Hắn cơ hồ hận đến C4N nát răng. Mỗi một lần loại chiến đấu này. Hắn đều hy vọng mình nếu như có thể có một đôi cánh thì tốt rồi. Chủng tộc vào thành. Tiểu bảo có chặn ở phía trước cũng vô dụng. Vì thế lại chạy về. Tìm một cái dương đạn dược. Bắt lấy một viên đạn. Từng người một ném ra ngoài. Thôi. Chi. Hết chủng tộc này đến chủng tộc khác bị hắn dễ dàng bạo đầu. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một ly nước. Hiệu quả có hạn. Càng nhiều chủng tộc còn đang ngược đãi đồng bào của mình. Tiểu bảo tiện tay giết mấy người. Lại chạy đến cửa. Cầm lấy trọng kiếm sinh mệnh nằm ở đó. Cổ tay run lên. Vải bên ngoài liền vỡ vụn. Sau đó giống như là điên rồi. Xông vào trong bầy trùng. Một động tác. Thu hoạch sinh mệnh của một con trùng tộc. Vô luận là bọ ve nổi tiếng với tốc độ. Hay là bọ cánh cứng màu đen có lực phòng ngự cường hãn hơn xe bọc thép. Đều bất quá chỉ là một chút. Nhâm Nghị cũng đã sớm trở về. Mục tiêu chủ yếu của anh là người rắn màu đen treo cao giữa không trung. Những thứ này so sánh rất ít người rắn. Đuôi rắn màu đen lộ ra khí tức không rõ. Làm cho anh không được không ngại. Huống chi đối với người thức tỉnh cấp 5 kia đều có độc thủy có lực sát thương chí mạng. Càng là không trừ không được. Chỉ thấy anh vung tay lên. Hơn 100 cây băng châm nhỏ như lông tơ liền đi ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động. Liền đâm vào TH4N thể của một người rắn màu đen. Tên người rắn kia TH4N thể cứng đờ. Liền từ trên trời ngã xuống. Xoay tay. Nhâm Nghị lại đem băng châm hướng một người rắn khác. Như vậy đánh chết 6 con như vậy. Bầu trời truyền ra tiếng rít. Chíp xèo. Tất cả màu đen cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Xoay người liền bay đến xa xa. Cát. Nhâm Nghị C4N răng một cái. Tức giận đem tất cả bọ ve bên cạnh đều sạch sẽ. Đúng lúc này. Góc mắt quét tới bóng dáng Lâm Tiêu. Nhâm Nghị vội vàng kêu lên. Lâm Tiêu. Người rắn đưa nó cho cậu. TH4N thể Lâm Tiêu dừng lại. Bình tĩnh nhìn anh. Sau đó phản ứng lại. Bay lên bầu trời. Trước sau bất quá 10 phút đồng hồ. Mỗi một chỗ đế đô đều lâm vào chiến tranh. Một mảnh mưa máu tanh gió. Khắp nơi đều là tử vong. Có con người. Cũng có chủng tộc. Vô cùng thảm thiết. Nội thành. Hiện giờ chỗ Tiêu Tuấn cũng đồng dạng phát sinh đại chiến. Vô số con bọ ve xoay quanh trên bầu trời. Chỗ cao hơn là người rắn màu đen đang phóng độc nọc. Tướng lĩnh cao tầng đều tránh né dưới mái hiên. Nhưng cái này vô dụng. Kiến trúc nhân tạo giống như giấy dán. Chân trước như răng cưa của bọ ve dễ dàng có thể xé nát những vách tường và mái ngói này. Gạch ngói khổng lồ rơi xuống. Chỉ riêng như vậy đã có rất nhiều người bị thương. Người thức tỉnh cũng đem các lãnh đạo đoàn bảo vệ. Nhất là bên cạnh vài thủ trưởng còn có hai gã người thức tỉnh khí thế cường đại. Trong đó có một người nghiễm nhiên chính là người thức tỉnh đuổi theo Nhậm Nghị hơn một giờ vào đêm hôm trước. Ở bên ngoài, trên quảng trường lát đá trắng, hạ xuống càng nhiều bọ ve. Các chiến sĩ tránh né ở phía sau hầm trú ẩn, sử dụng súng ống có lực sát thương cao hướng lên bầu trời. Hè kích, xây dựng ra một mạng lưới hỏa lực dày đặc. Có không ít bọ xiêm vừa mới bay xuống. Đã bị đạn xé rách thất linh bát lạc. Còn có 5 năm 2 lượng người thức tỉnh tạo thành hàng ngũ quen thuộc. Phối hợp giải quyết những con bọ trằn xuyên qua lưới hỏa lực. Các loại năng lượng điên cuồng vận dụng. Chém giết từng con ngoại tộc trước phòng ngự tuyến. Thế cục nơi này. Ngược lại nhân loại chiếm thế thượng phong. Thế nhưng. Rất nhanh. Từ trên cao bay tới một tòa. pháo đài bầu trời, thật lớn giống như Thái Sơn áp đỉnh, che khuất bầu trời trên đỉnh đầu, chậm rãi lại không thể nghi ngờ. Ầm ầm, con bọ cánh cứng màu đen to hơn rất nhiều so với chủng tộc khác rơi vào đại điện. Kho báu lịch sử nhân loại nhất thời tan thành mây khói. Khó chữa trị hơn nữa. Vỏ ngoài của con bọ cánh cứng màu đen này quả thực giống như là cốt thép thật dày chế tạo mà thành. Viên đạn bắn vào bên ngoài chỉ lau ra tia lửa. Bản thân không có nửa phần hao tổn. TH4N thể cự vô bá đồng thời cũng làm cho tất cả người thức tỉnh bó tay vô lực. Nó thu hồi cánh trên lưng. Nửa trên TH4N thể dơ lên cao. Phát ra một tiếng gào thét quái dị. Dùng nguyên khí gầm lên. Nhân loại, các ngươi phá hủy đảo nơi nữ vương trú ẩn. Bức bách chúng ta tiến hóa dưới đáy biển. Chủng tộc cần tiến giai cường đại hơn. Giao trùng phu của nữ vương ra. Người thức tỉnh bước vào cấp 7 phiên dịch cho thủ trưởng. Thượng tướng Vương Hổ đang điều tiết vĩ mô tổng bộ tham mưu. Nghe được báo cáo trong lòng hơi kinh ngạc. Suy tư một phen hỏi các tham mưu trước mắt. Có phải người lính biến thành chủng tộc kia không? Hẳn là, có một vị tham mưu gật đầu. Thượng tướng Vương Hổ nhíu mày. Xoay người cầm lấy máy liên lạc nói. Thủ trưởng, ngài nghe thấy rồi. Quyết định như thế nào? Micro bên kia trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nói. Chờ tôi suy nghĩ lại. Thủ trưởng, Vương Hổ thượng tướng lông mày dựng lên. G3TCS3T đi. Chủng tộc không thể tiến hóa nữa. Nhưng, thủ trưởng vẫn chần chờ như trước. Trong tham mưu cũng có người nhịn không được lời nói. G3TCS3T không phải càng gia tăng cừu hận sao? Nếu cho chúng thì sao? Nói bậy, thượng tướng Vương Hồ tát một cái lên bàn. Chỉ nhìn thấy tiểu lợi trước mắt. Hả, anh không xứng đáng đứng đây. Ra khỏi đây, tôi, tên tham mưu này bị giống đến sửng sốt. C4N môi cúi đầu. Đi, thượng tướng Vương Hồ trừng mắt như chuông đồng. Hung thần ác sát lại giống lên. Tham mưu thở dài một hơi. Ra cửa, thượng tướng Vương Hổ đợi đến khi cửa đóng lại. Đảo mắt nhìn bốn phía. Ai có thể nói cho tôi biết, binh lính biến thành chủng tộc kia ở đâu? Một tham mưu nói, tôi nhớ, trong một trung tâm nghiên cứu, có thể liên lạc được không? Chờ một chút, ít thời gian, tên tham mưu này lại xuất hiện. Gật đầu nói, đã liên lạc được. Bọn họ lập tức sẽ phát độc khí vào phòng. Trùng phu, kia, được rồi, cậu không thể phạm sai lầm. Thượng tướng Vương Hổ thở dài một hơi. Suy tư vài giây sau mới mở miệng nói. Báo cáo tình hình chiến tranh mới nhất. Vâng, tình hình chiến tranh phía đông thành khẩn cấp nhất. Nhưng bởi vì Kỳ Tâm Bảo cùng Nhâm Nghị bọn họ canh giữ ở cửa đông. Gánh vác đại bộ phận áp lực. Cho nên binh lính chết trận so với chúng ta phòng chừng ít hơn. Phía Bắc Thành và phía Nam Thành có rất nhiều địch nhân vu hồi đáp xuống. Không ngừng báo cáo nhân thủ không đủ. Có một bộ phận chủng tộc thậm chí đã vọt vào thông đạo tàu điện ngầm. Dân chúng bên trong, Thượng tướng Vương Hổ nghe được răng C4N một cái. Nắm chặt nắm đấm, hít sâu hai cái mới hỏi. Phía Nam đâu? Thành Nam tương đối an toàn hơn rất nhiều. Nhưng dự đoán rất nhanh cũng sẽ lâm vào chiến đấu. Được, tôi biết rồi. Thượng tướng Vương Hổ gật đầu. Nhưng, tên tham mưu này mặt cay đắng mở miệng nói. Tộc quần cương thi bắt đầu hoạt động. Rất nhiều thi thể đều đứng lên. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Để cho, hãy để những thí nghiệm đó ra ngoài. Một lúc lâu sau, Thượng tướng Vương Hổ khàn giọng mở miệng. Ngài nói hấp huyết quỷ và tiểu đội người sói. Tên tham mưu này sắc mặt khẽ biến. Nhưng còn đang trong giai đoạn thí nghiệm. Việc xử lý dây chuyền gen còn chưa đạt tới hoàn mỹ. Một khi bại lộ trước mặt người khác, tôi sợ sẽ khiến cho người có tâm. Tôi nói thả thì thả. Thượng tướng Vương Hổ vỗ bàn. Giống, cậu có biết cương thi xuất hiện trong thành đại biểu cho cái gì không? Dân chúng bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Một khi tiếp tục chết người. Cái này mất thật lâu. Cậu có hiểu hay không? Đúng lúc này, trên tường lớn của bộ tham mưu, màn hình đen đã sáng lên rất lâu. Sau khi phát hiện ra di chuyển, đã đến khu vực an toàn thủ trưởng. Các nhà lãnh đạo hàng đầu nói với họ, tôi đã nghe, thả nó ra, ưu tiên hàng đầu là để ngăn chặn tình hình chiến tranh xấu đi. Vâng, tên tham mưu này đứng thẳng, xoay người đi ra ngoài. Thượng tướng Vương Hổ gật đầu, nhíu mày lại đem chuyên chú đặt lên bản đồ trong thành. Sa bàn điện tử lần lượt dùng chấm xanh, chấm vàng, chấm cam và chấm đỏ. Từ an toàn đến nguy cơ, lần lượt hiện ra chiến tình toàn thành. Ông ta cùng tham mưu bốn phía một vòng nghị luận một hồi. Một cái lại một điều lệnh ban hành xuống. Tương tự như vậy, trong màn hình hiển thị trên tường trung tâm tham mưu, các lãnh đạo cấp cao cũng ở trong mật thất nhìn cùng một bản đồ thấp giọng nghị luận. Bầu không khí khẩn trương, hơi thở giống như ngưng kết, đè nén trên ngực mỗi người. Bây giờ nó chỉ là sự khởi đầu, nhưng không ai nhìn thấy. Sáu con bọ ve thu nhỏ lại chỉ bằng nắm tay, lặng lẽ đi vào thông đạo mà các thủ trưởng vừa đi ngang qua không lâu. Bên ngoài, trong thành, Tiêu Tuấn cùng Giang Ương Hằng Cát vẫn không có cách nào tiến vào đại lâu tổng tham. Lúc chờ đợi, đại quân trùng tộc tự nhiên cũng rơi vào khu vực này. Cho nên bọn họ dứt khoát lao vào trong chiến đấu. Thỉnh thoảng, Tiêu Tuấn sẽ cùng Tiểu Bảo liên lạc một lần. Chỉ là bởi vì Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn liên hệ thuộc về một chiều. Tuy rằng Tiêu Tuấn vẫn có đem tình huống bên mình báo cáo qua, nhưng Tiểu Bảo đang đầu nhập vào chiến đấu lại không rảnh đi xem xét tin tức mảnh vụn linh hồn. Mà ở cửa đông, Tiểu Bảo giết chóc trắng trợn rốt cục khiến cho một trong ba đại thủ lĩnh người rắn chú ý, ngay từ đầu không có ý định đầu nhập chiến đấu. Chỉ là thủ lĩnh người rắn chỉ huy trên cao, đem ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Bảo, đáy mắt có chút chần chờ. Nó là sinh mạng bát giai, so đấu với nhân loại cùng cấp bậc này khẳng định có thể kéo dài đối phương. Nhưng vấn đề nằm ở cách đối phương không xa, còn có mấy nhân loại thất giai, cùng với một nhân loại người rắn nghi ngờ bát giai. Vì vậy, nếu nó tiếp tục quá tự tin, nó có thể là khó khăn để thoát khỏi. Chần chờ một hồi như vậy, rốt cuộc có chút không kiềm chế được. Nhân loại bát giai này quá mạnh. Tất cả đồng tộc đối đầu với hắn không có ai có thể sống sót. Đều bị thanh đại kiếm kia chém đến nát bét. Chỉ riêng đồng tộc tử vong trên tay hắn là có thể đạt tới 1/3 toàn bộ hành động trận vong. Nếu như không ngăn cản, nói không chừng hành động lần này sẽ bị hủy trên tay nhân loại này. Không đúng, thủ lĩnh người rắn này lại nghĩ. Vì sao phải cứng đối cứng? Hành động của một mình hắn dù sao cũng có hạn không phải sao? Vì thế thủ lĩnh người rắn quái khiếu một tiếng, tám tay liên tiếp vung lên, trùng tộc bị xoắn vào vũng bùn chiến tranh ở cửa đông nhao nhao bay lên bầu trời, tản ra bốn phương tám hướng. Chiến tình quỷ dị cứ như vậy xuất hiện, nguyên bản đứng mũi chịu sáo cũng là cửa đông thảm thiết nhất. 5 phút sau, chỉ còn lại có 2 con trùng tộc mèo con, mà những địa phương khác chiến tình đột nhiên gia tăng, đột nhiên biến hóa. Làm cho nhân loại thương vong tăng gấp bội. Đúng lúc này, một viện nghiên cứu chạy ra một người khác. Bọn họ vừa rời khỏi tòa nhà, trong nháy mắt thay đổi hình dạng của TH4N thể. Trong đó, một nam nhân thân hình khôi ngô ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bắt đầu xé rách lớp biểu bì của mình. Đau nhức làm cho sắc mặt hắn trở nên dữ tợn khủng bê không. Mũi cùng miệng duỗi dài, sau lưng nhô lên, lông hàn trở nên dài hơn, thân hình không ngừng lớn lên, cuối cùng biến thành người đứng lên. Hắn giữ tợn vứt nước miếng nhìn qua nhìn lại một vòng, xông lên một tòa nhà, nhảy lên nóc tầng 6, ngay sau đó ở trên sân thượng nhảy 70-80 mét. Dễ dàng nhảy lên sân thượng của một tòa nhà khác, vài bước chạy nước rút, lại nhảy nhót, một phen bắt được bọ ngựa đang phi hành trên bầu trời. Mở ra hàm răng đầy răng nanh bén nhọn, hung hăng C4N cổ, răng rắc, cổ đứt đoạn, mà chính hắn cũng từ trên cao ngã xuống, khoảng cách cao 20 tầng lầu, nhưng hắn rơi xuống đất rất thoải mái, lăn một vòng trên mặt đất, lại ngửa đầu lên, ngao ô, một tiếng thét điên cuồng, mạnh mẽ dũng mãnh lần nữa bò lên lầu, chi chi chi, Vô số con rơi nhỏ cũng dày đặc toàn bộ bầu trời. Rậm rạp lúc lên lúc xuống. Bên tai đều là tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ cánh. Đám rơi nhỏ này vây quanh một con người rắn màu đen lơ lửng giữa không trung. Nhìn như chỉ là bay múa. Nhưng con người rắn màu đen kia tựa hồ bị tinh thần loại thương tổn. Ở trên bầu trời lung lay sắp đổ. Cũng chính là lúc này. Tiểu rơi bắt đầu dùng răng bén nhọn G4MC4NTH4N thể người rắn màu đen. Làn da cứng rắn xuất hiện từng vết máu. Nhưng người rắn màu đen kia lại mờ mịt không biết. Đúng lúc này, con rơi nhỏ hội tụ cùng một chỗ. Một nữ nhân tóc dài toàn thân TA4N trụi xuất hiện ở phía sau người rắn màu đen. Làn da nữ nhân tái nhợt. Răng nanh bén nhọn từ cánh môi hồng diễm chi tiêu. Trong miệng phát ra nốt nhạc cổ quái mà thần bí. Sau đó tao nhã giơ tay lên. Móng tay đen nhánh thịt mắt có thể thấy được sinh trưởng ra. Sau đó hướng phía sau lưng người rắn màu đen. Dễ dàng xuyên thủng. Lúc rút ra, một trái tim bị cô nắm trong lòng bàn tay. Hơi dùng sức nhéo một cái. Trái tim vỡ vụn. Đồng thời, cái kia màu đen người rắn cũng từ trên cao rơi xuống. Nữ hấp huyết quỷ xinh đẹp từ trên cao nhìn người rắn màu đen rơi xuống. Giơ tay ly 3 mét chất lỏng trên tay. Sau đó sắc mặt biến đổi. Phi, một tiếng, xoay người một cái. Lần nữa đem TH4N thể huyễn hóa thành tiểu rơi. Bay ra ngoài, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Tình hình chiến đấu như vậy bắt đầu với trung tâm nghiên cứu. Khuếch tán ra bên ngoài. Hàng trăm hấp huyết quỷ và hậu duệ người sói xuất hiện trước mắt binh lính. Mỗi người bọn họ đều có năng lực thất giai. Huyết thống toàn bộ đến từ một gã bá tước hấp huyết quỷ và đại thủ lĩnh người sói. Năng lực của bọn họ không phải là lây nhiễm sau khi bị C4N, mà là trực tiếp chú S. He gen của bá tước hấp huyết quỷ và đại thủ lĩnh người sói. Sinh ra biến dị cấp 7 thấp nhất. Đương nhiên, năng lực của bọn họ cũng không mạnh như hấp huyết quỷ và người sói bị nhiễm virus. Nhưng cũng trải qua thí nghiệm chứng minh, bọn họ có xác suất nhất định có thể bỏ qua sự áp bách của gen. Nấc thang là quân đoàn ngoại tộc do nhân loại chế tạo, có sự giống nhau với tộc quần đại vu ở căn cứ thành đô. Sau khi có sinh lực quân mới gia nhập, trong tình hình chiến đấu đối kháng chủng tộc có chút xoay chuyển. Chỉ tiếc tộc quần cương thi hoành CHA một tay, làm cho chiến tình càng thêm quỷ biến khó lường. Hơn nữa bởi vì kết quả chiến trường quá mức phân tán, trung tâm tổng chỉ huy điều động đã có chút cố hết sức. Rất nhiều khu vực đã thoát ly khống chế, hiện tại cơ bản thuộc về tự mình chiến đấu. Sau khi tiểu bảo rốt cuộc tìm không thấy sâu giết, chỉ có thể rất bất đắc dĩ hội hợp với Nhậm Nghị. Nhìn ra bầu trời xa xa hỏi, kế tiếp thì sao? Chúng ta sẽ làm gì? Nhậm Nghị khàn khàn thở đê không xê. Nhíu mày suy nghĩ một chút, tình huống bên Tiêu Tuấn thế nào? Ạn chờ một chút, tiểu bảo nhắm mắt lại, đem ý thức rời về phía linh đài của mình, tìm được mảnh vỡ ký ức của Tiêu Tuấn. Sau khi xem xét một phen mới mở miệng nói, mục tiêu của những con sâu này chính là đế đô. Trung tâm tổng chỉ huy nhận được tin tức, trùng tộc yêu cầu giao trùng phu. Trùng phu, Nhậm Nghị nhướng mày, đúng. Chính là người chúng ta mang về từ hải đảo. Dường như trùng phu liên quan đến vấn đề tiến hóa của trùng tộc. Nhậm Nghị nhíu mày, nhìn lên bầu trời. Chẳng lẽ còn có hình thái cao cấp sao? Tiểu bảo, trùng phu phải chết, biết nó ở đâu không? Không biết, nghe nói là ở trung tâm bí mật. Hình như đã hạ lệnh giết. Hô, Nhậm Nghị thở dài một hơi. Gật gật đầu, lựa chọn chính xác, đúng vậy. Tiểu bảo cũng gật đầu. Kế tiếp thì sao? Nhậm Nghị suy nghĩ một chút nói. Đế đô đều đã tiến vào hỗn chiến. Chúng ta canh giữ một chỗ tác dụng không lớn. Tôi muốn đi nội thành xem một chút. Được, tiểu bảo gật đầu. Nội thành hình như có một thủ lĩnh trùng tộc. Chúng ta không bằng đặt mục tiêu lên người thủ lĩnh. Thủ lĩnh, Nhậm Nghị lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bầu trời. Đồng tử bắt đầu chuyển sang màu xanh. Lam quang lóe lên nói. Cái trên đỉnh đầu chúng ta cũng đúng không? Nó đã theo dõi chúng ta trong một thời gian dài. Hả? Tiểu Bảo ngẩng đầu, lại nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một con người rắn màu đen. Tối thiểu bay trên không trung 3.000 thước. Đi, Nhâm Nghị thu hồi ánh mắt. Nhìn qua nhìn lại một vòng. Quyết định phất tay. Đi nội thành. Nhưng cái kia, Tiểu Bảo đi theo phía sau chạy. Chạy ra hai bước một kéo Nhâm Nghị. Liền kéo hắn ra sau lưng. Nhâm Nghị quen tự nhiên đuôi rắn một bàn. Lại thu nhỏ lại vài phần. Gắt gao quấn lấy trên người Tiểu Bảo. Cái gì? Nhâm Nghị liên tục làm xong. Ổn định thân hình xong hỏi. Tôi đang suy nghĩ. Có mấy thủ lĩnh? Rất hiển nhiên. Ít nhất 3 người. Mỗi loại 1 người. Hai thủ lĩnh chúng ta đang đối phó nội thành kia. Trên đỉnh đầu hẳn là sẽ xuống chứ? Hẳn là. Như vậy, có cách nào để chúng đi xuống và không bao giờ trở lại bầu trời? Tiểu Bảo vừa hỏi. Vừa giơ tay chém chết một con bọ cánh cứng màu đen đang đường hoàng tàn sát trên đại đạo. Sau đó dưới chân không ngừng chạy ra ngoài. Chém cánh trước, Nhâm Nghị nghĩ cũng không muốn trả lời. Đồng thời ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung. Một con bọ ngựa bò bên ngoài tòa nhà TH4N thể cứng ngắc rơi xuống. Tốt, Tiểu Bảo gật đầu. Đây quả thật là biện pháp đơn giản nhanh chóng. Chỉ cần thủ lĩnh sâu kia dám xuống. Tuyệt đối không thể nhường lại. Cách chương.